Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1056, nho nhã là vương. Theo trong túi quần một cái đồ vật chấn động, xòe bàn tay ra từ trong túi quần móc ra một cái thanh sắc long văn. Nhìn lấy phía trên cái kia chớp động lên hai cái điểm sáng màu xanh lục. Lam Phong trong mắt huyết sắc từ từ rút đi, từ từ khôi phục thư thái. Cả người cũng là tại lúc này tỉnh táo lại, nhìn lấy cái kia một mặt kính sợ cùng hoảng sợ vong linh kiếm khách hắc mặc. Tyrion Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, không nói tiếng nào. Hiện tại hắn đi qua một phen phát tiết, tăng thêm trong tay cái kia thanh sắc long văn phía trên chớp động lên hai cái điểm sáng màu xanh lục, Lam Phong đã hoàn toàn từ trạng thái bùng nổ phía dưới tỉnh táo lại. Cẩn thận hồi tưởng đến trước đó một màn, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn cùng nghi hoặc. Mà trong tay hắn thanh sắc long văn lên cái kia hai cái chớp động điểm sáng màu xanh lục, làm theo thứ tự là Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Vương Tiểu Xuất sinh mệnh năng lượng biểu tượng. Đây là từ thú vương kết phát triển nghiên cứu ra. Một khi long văn phía trên điểm sáng màu xanh lục dập tắt, thì đại biểu cho cái kia ánh sáng chủ nhân thân tử. Mà điểm sáng màu xanh lục vẫn sáng, thì đại biểu cho bọn họ còn sống, cũng chưa chết, cũng chính là Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cũng chưa chết, mà chính là còn sống. Lam Phong quay đầu hướng về trước đó Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân thân hình hắn biến mất địa phương. Nhìn lại phát hiện không biết khi nào, tại cái kia thật dày trên mặt băng mở ra một cái chỉnh tề hình tròn đại động tới. Chẳng lẽ nói, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bây giờ còn đang biển. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia bị đẩy lui chiến thần Ares bọn người. Trong mắt của hắn có hàn mang đang lóe lên. Khủng bố sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tuy nhiên Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân còn sống, nhưng là Lang Vương Tần Dương không thể nghi ngờ là tại cái kia trong lúc nổ tung chết. Thế nhưng là, hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, Lam Phong lại cảm thấy có quá nhiều không đúng chỗ kình. Từ đầu đến cuối cái kia chết đi Lang Vương Tần Dương đều không có nói một câu. Mà lại Nguyệt Ma Phong Kình cùng Thiên Diện Sát Thần Thập Trác hai người tựa hồ cũng không có truyền đến có bất kỳ liên quan tới Lang Vương Tần Dương tin tức. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ cho dù là Nguyệt Ma Phong Kình cùng Thiên Diện Sát Thần Thập Trác cũng không biết Tần Dương tin tức cùng hạ lạc. Như vậy, trước đó cái kia chết đi Lang Vương Tần Dương có phải hay không là giả? Là Hắc Ma bọn họ cố ý bố trí đến để cho mình bạo tẩu bảy dập. Nếu thật là dạng này, như vậy chính thức Lang Vương Tần Dương lại ở đâu? Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, Lam Phong trong óc liền là có vô số suy nghĩ cùng suy nghĩ hiện lên. Hắc Mặc, ngươi, chấm ngoặc kép, Hắc Mặc. Về phần hắn người thì là tại lúc này yên lặng tại Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier bị vong linh kiếm khách Hắc Mặc chỗ tập sát một màn này bên trong, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì một màn này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, nhanh đến mọi người tư duy theo không kịp, căn bản là phản ứng không kịp. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc đợi, vong linh kiếm khách Hắc Mặc liền đem Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier chém giết, đồng thời rút lui đến Tyrion Lam Phong bên cạnh. Thanh âm phẫn nộ không ngừng mà từ thú liệp chi thần Diana, thiên thần cung nguyên lão hội nguyên thủ Miro cốt miệng bên trong truyền ra. Không ai từng nghĩ tới vong linh kiếm khách Hắc Mặc vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên chém giết Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier mưu phản thiên thần cung Tyrion quân vương điện trận doanh. Cái này thật sự là quá mức đột nhiên, quá mức làm cho người khó mà qua tin tưởng. Hắc Mặc, người muốn chết. Kiếm Hoàng Mihawk lấy lại tinh thần, đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại Tyrion Lam Phong bên cạnh vong linh kiếm khách Hắc Mặc. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, dày đặc thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier cùng vong linh kiếm khách Hắc Mặc đều là hắn thiên thần cung hạch tâm thành viên, trụ cột vững vàng, trọng yếu chiến lực. Bây giờ vong linh kiếm khách Hắc Mặc không chỉ có phán ra thiên thần cung còn chém giết Liệp Hồn Kiếm thần Bernier, đây không thể nghi ngờ là làm bọn hắn chiến đấu lực trong mắt bị hao tổn. Khiến cho kiếm hoàng Mihawk trong lòng nổi giận phừng phừng. Sát ý ngang dọc, lúc này mới không đến ngắn ngủi thời gian một nén nhang bọn họ liền có ảnh vệ U Linh. Liệp hồn kiếm thần Bernier hai tên 12 chư thần cấp nhân vật tử vong. Cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là sỉ nhục. Ha ha, Mihawk, hiện tại hắc mặc thế nhưng là ta người. Nếu như ngươi muốn động hắn lời nói, tốt nhất đầu tiên là hỏi ta. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, nhìn lấy cái kia phẫn nộ cùng cực bộ dáng, Lam Phong cười nhạt một tiếng, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đã vong linh kiếm khách hắc mặc dựa theo ước định đánh giết một tên thiên thần cung hạch tâm nhân viên đến dưới trướng hắn, như vậy Lam Phong làm hắn lão thiên nhiên đến đem hắn cho trống lên tới. Hỏi ngươi, một cái liền huynh đệ mình đều bảo hộ không phế vật cũng dám miệng thả cuồng ngôn. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dày đặc cười lạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Không biết vì cái gì. Nhìn lấy bây giờ cái kia khôi phục lại bình tĩnh Lam Phong. Trong lòng của hắn có thể nói là khó chịu tới cực điểm. Mihawk, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Vừa rồi chết đi cái kia cũng không phải là huynh đệ của ta Tần Dương A. Nghe vậy, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Quất một ngụm, ánh mắt nhìn thẳng kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Long. Điều mở miệng cười nói. Ha ha, không phải thì như thế nào? Các ngươi còn không phải như vậy dừng bút giống như mắc lừa A. Chắc hẳn hiện tại ngươi còn đang vì nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân chết mà cảm thấy phẫn nộ cùng tự. Trách A, nghe được Lam Phong lời nói. Kiếm hoàng Mihawk trước là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Tyron vậy mà lại nhanh như vậy kịp phản ứng. Ngay sau đó chính là không khỏi cười ha ha nói. Có thể dùng một cái giả Tần Dương đổi nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân mệnh thật sự là quá mức có lời. Người nào mẹ hắn nói cho người lão tử chết. Nhưng mà, ngay tại kiếm hoàng Mihawk cái kia cười ha ha thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm. Thanh thúy mà tràn đầy từ tính thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Xì xì xì xùy, chấm ngoặc kép, theo cái này thanh thúy mà tràn đầy từ tính âm thanh vang lên. Vô số kim sắc biển hiệu lại là quỷ dị từ đài cao hậu phương vô thanh vô tức xoay tròn lấy bay ra. Mang theo một mảnh gió tanh mưa máu, chui vào đến mười mấy tên thủ vệ trong thân thể, đem bọn hắn dễ dàng chém giết. Bạch, một trận luồng gió mát thổi qua. Một đạo hơi có vẻ chật vật nhưng lại phá lệ yêu nhã thân ảnh liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Người này chính là biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Áo quần hắn tựa hồ là bởi vì nhận cự đại bạo tạc trùng kích mà rách mướp. Một đầu tóc dài phiêu giật cũng là tại lúc này bị nổ tung làm thành gợn sóng quyền. Cầm trong tay một cái từ hàn băng gọt ra đến chén rượu. Bên trong chứa nửa chén cùng loại với nước biển dịch thể. Hình tượng có chút buồn cười, nhưng là thân thể lên khí chất lại là như vậy cao quý không dành. Bạch, biển hiệu vương tử nho nhã Nam vẫy tay một cái. Những bay đó đi ra kim sắc biển hiệu chính là một lần nữa bay trở về đến trong tay hắn. Lộ ra tuấn giật vô song. Gia hỏa này có thể nói là phong cách đăng tràng. Nho nhã vô song, Lam Phong theo biển hiệu vương tử nho nhã Nam song song mà đứng. Nhìn lấy cái kia thần sắc khó coi, một mặt hoảng hốt kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma, khuôn mặt anh tuấn lên tràn đầy một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.